Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, Lôi Đình Đại Sư. Cắt vòng trên đỉnh, mọi người thấy kia triệt để chết hết Phong Lão. Từng cái lặng im không nói gì. Phong Lão trước đó không lâu mới cường thế đánh bại Lôi Vương. Hung uy che đậy cắt vòng phong. Không một người dám phản bác hắn. Kết quả không đến một khắc đồng hồ thời gian, chính là bị Lữ Thiên Sinh sinh đánh chết. Cái này thật sự là khiến người thổn thức không thôi. Trong lòng cảm khái ngàn vạn, một trận chiến này, từ đầu tới đuôi cơ hồ không có bất kỳ lo lắng. Lữ Thiên nhất thực là đè ép Phong Lão, không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội phát huy. Muốn nói Phong Lão công kích, cũng liền kia mấy đạo phong nhận, còn lại năng lực còn chưa kịp thi triển liền chết. Các ngươi tiếp tục so tài. Lữ Thiên nhàn nhạt mở miệng nói. Sau đó chính là đi xuống vỡ vụn không chịu nổi chiến đài. Hướng phía Vương Gia Phương Gia đi đến. Vương Ái thấy Lữ Thiên đi tới. Vẻ mặt tươi cười. Liền vội vàng đứng lên. Nhường ra vị trí của mình. Đại sư, người ngồi. Lữ Thiên cũng không khách khí. Trực tiếp là ngồi xuống tới. Mắt liếc thấy trong ngực Vương Tĩnh Đỉnh nhị cáp. Cái này cầu tử, tựa hồ sống được rất thoải mái. Đại sư, ngài không có ở đây khoảng thời gian này. Ta thế nhưng là rất chiếu cố hắn. Có ăn có uống, còn có xoa bóp, một điểm không ít. Vương Ái vội vàng mở miệng nói. Biểu đạt mình kính ý. Lữ Thiên nghe vậy khóe miệng giật một cái. Mình đau khổ bế quan. Làm cho đầy người cho bụi thời điểm. Cái này cầu tử thế mà như thế hưởng thụ sinh hoạt. Lữ Thiên cảm giác có chút không công bằng. Đây quả thật là sống được không bằng một con chó. Gâu, nhị cấp cảm thụ được Lữ Thiên ánh mắt. Nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Ngươi nhìn cái gì? Lữ Thiên đưa tay chính là thưởng hắn một cái bạo lật. Đại sư, Lôi Vương thấy Lữ Thiên đi tới Vương gia nơi này. Cũng không lo được thân phận. Vội vàng đi tới cười hì hì. Lữ Thiên nhàn nhạt lên tiếng. Đại sư. Hạ Hùng cũng là đi theo Lôi Vương đi tới. Hỗn cái nhìn quen mắt. Hạ Văn cùng sau lưng Hạ Hùng. Nhìn xem Lữ Thiên có chút khom người đồng dạng là hô một tiếng đại sư. Nàng là biết phân tắc. Tự nhiên sẽ không lại lỗ mãng mở miệng nói cái gì có hại mình cùng Hạ gia. Giang Vĩnh nhìn xem Lữ Thiên bị chen chúc mà ngồi bộ dáng. Trong mắt hối hận chợt hiện mà ra. Chỉ cảm giác ngực ngột ngạt. Một ngụm máu muốn phun ra ngoài. Lúc trước, Giang Thanh Thanh là cố ý muốn đem Lữ Thiên giới thiệu cho hắn nhận biết. Nhưng bị hắn cự tuyệt. Bây giờ lại nhìn, hắn trong lòng đắng chát. Trong mắt rưng rưng, nếu là hắn lúc trước nghe Giang Thanh Thanh. Chỉ sợ hiện tại phong quang vô hạn hẳn là bọn hắn Giang ra đi. Giang Thanh Thanh đứng ở một bên trầm mặc không nói. Việc đã đến nước này, lại nói cái gì đều vô dụng. Nhìn xem Lữ Thiên ngồi ngay ngắn bộ dáng, Giang Thanh Thanh trở nên thất thần, đáy mắt có dị sắc đang lóe lên. Có lẽ, đây mới thật sự là thiên kiêu thiếu niên đi. Nhìn nhìn lại ngồi tại trên xe lăn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch Lăng Vân. Giang Thanh Thanh một trận buồn nôn cảm giác bắt đầu từ đáy lòng hiện lên mà ra. Lăng Vân ngồi liệt tại trên xe lăn, nhìn xem vỡ vụn chiến đài trung ương kia một cỗ thi thể không đầu. Lạnh cả người như khối băng. Tín niệm của hắn, hắn trèo trống, vào lúc này hoàn toàn vỡ vụn mất. Hắn muốn trốn về sau, trốn ở trong đám người, không muốn bị Lữ Thiên nhìn thấy. Về phần tìm Lữ Thiên báo thù, hắn không có cái này dũng khí. Chết tử tế không bằng lại sống. Hắn muốn sống. Lữ Thiên cùng Vương Ái, Hạ Hùng mấy người trò chuyện với nhau, căn bản không có đối phó hắn ý tứ. Dù sao tại Cự Long trong mắt là không có sâu kiến. Xa thành so tài vẫn như cũ là tại tiếp tục. Nhưng phía sau chiến đấu đã là không có bất luận cái gì tư vị. Dù sao Châu Ngọc phía trước. Bởi vì Phong Lão bị Lữ Thiên đánh chết. Giang Vĩnh đằng sau chỉ có thể tự mình xuất thủ cùng Lưu Phong giao thủ. Có lẽ là bởi vì trong lòng có một cỗ hối hận chi khí. Giang Vĩnh thực lực cũng không có phát huy ra. Bị Lưu Phong đánh bại. Về phần Vương gia cùng Hạ gia, có Lữ Thiên cùng Lôi Vương tọa trấn, căn bản không có người lại đi khiêu chiến. Như vậy Sa Thành so tài cũng liền thuận lợi kết thúc. Vương gia vì thứ nhất, Hạ gia vì thứ hai, Lưu gia vẫn như cũ là ngược lại hai, mà Giang gia thì từ nguyên bản thứ hai Lưu Lạc làm ngược lại một. Giang Vĩnh nghe nói sau cùng tiên án, chỉ cảm giác ngực một cỗ khí lên không nổi, phun ra một ngụm máu, trực tiếp là đã hôn mê. Giang gia người nhấc lên Giang Vĩnh chật vật rời đi Cát Vòng Phong, không dám ở nơi đây ở lâu. Nếu là Giang Vĩnh lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ hắn Giang gia liền xong đời. Mọi người thấy Giang gia chật vật chạy trốn bộ dáng, trong lòng không khỏi càng là thổn thức. Dần dần, liên quan tới Lữ Thiên cùng Giang gia đã từng một ít chuyện cũng là truyền ra đến. Có người thở dài, có người chế giễu, cảm thấy Giang gia thật là có mắt không trâu. Thác Thất Lương Cơ, Cát Vòng dưới đỉnh, nhìn thấy Cát Vòng Phong trước đó lôi đình chi lực những người kia chính hướng phía nơi này chạy đến. Vừa hay nhìn thấy cuống quýt chạy trốn Giang gia một đoàn người. Giang Hoè huynh, đây là thế nào? Vì sao như thế vội vàng? Có một công tử văn nhã hướng phía Giang Hoè dò hỏi. Hắn cùng Giang Hoè vẫn là có một chút giao tình tốt. Tên là Ngụy Tà, chỉ thấy Giang Hoè nhìn hắn một cái. Sắc mặt âm trầm, tâm tình như đầm sâu. Không nói gì, cúi đầu hướng phía Cát Vòng dưới đỉnh đi đến. Đây là thế nào? Ngụy Tà cau mày sờ lên đầu, có chút không hiểu. Đúng lúc này, Cát Vòng trên đỉnh lại là có một đoàn người đi xuống tới. Là Lữ Thiên, Vương Ái, Lôi Vương, Hạ Hùng bọn người. Chỉ thấy Lữ Thiên, Vương Ái, Lôi Vương, Hạ Hùng trò chuyện vui vẻ, từng cái vẻ mặt tươi cười. Lữ Thiên ngay tại thương lượng với bọn họ liên quan tới tìm kiếm vảy rồng sự tình. Đây mới là hắn quan trọng nhất sự tình. Đương nhiên, hắn sẽ không nói thẳng muốn tìm vảy rồng, mà là nói tìm một tòa kim tự tháp. Đại sư, ngài yên tâm, ngài muốn tìm đồ vật, ta nhất thiết phải sẽ tại cái này tử vong trong sa mạc giúp ngài tìm kiếm. Lôi Vương cái thứ nhất, tỏ thái độ nói, hắn vẫn chờ Lữ Thiên chỉ điểm hắn một hai đâu. Ta Vương gia nhờ có đại sư, tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Mà lại ta Vương gia đã là tìm một tháng có thừa. Vương Ái vội vàng mở miệng nói, đè ép Hạ gia một đầu. Hạ Hùng trong lòng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, còn không phải các ngươi trước kết bạn đại sư, nếu không như thế nào lại đến phiên các ngươi thứ nhất. Nhưng Hạ Hùng lại không thể không thừa nhận, thời cơ thật là rất trọng yếu. Cũng bởi vì Vương gia trước nhận biết Lữ Thiên, cho nên Vương gia thành thứ nhất sẽ đạt được hắn Hạ gia bây giờ tầm bảo khu vực. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, chỉ cần Lôi Vương có thể có được Lữ Thiên nhất điểm chỉ điểm, hắn tin tưởng về sau hắn Hạ gia sẽ trở lại thứ nhất. Hắn có thể nhìn ra, Lữ Thiên chỉ là tới đây tầm bảo, chỉ sợ tìm tới mình muốn đồ vật sau liền sẽ rời đi. Lôi Vương liền không đồng dạng, là cùng hắn có giao tình, sẽ một mực lưu tại nơi này trợ giúp hắn. Nghĩ đến nơi này, Hạ Hùng trong lòng không khỏi trong bụng nở hoa. Các ngươi chỉ là nhất thời chi lợi, mà ta Hạ gia sẽ đạt được vĩnh cửu lợi ích. Hạ gia sẽ toàn diện trợ giúp đại sư tìm kiếm tòa nào kim tự tháp. Nghĩ đến nơi này, Hạ Hùng càng thêm cung kính mở miệng nói. Hắn hiện tại cần phải làm là hiệp trợ Lôi Vương đạt được Lữ Thiên chỉ vào điểm. Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Lôi Tông Sư, Lôi Tông Sư, ngay tại Lữ Thiên bọn hắn trò chuyện thời điểm, người phía dưới lao đến, nhìn thấy Lôi Vương nháy mắt lúc này hành lễ, rất là kính sợ hô. Lôi Vương quay đầu, một mặt mộng bức mà nhìn xem những người này, có chút không hiểu rõ tình huống. Đây là làm cái gì đâu? Tông Sư, ai là Tông Sư? Các ngươi làm cái gì? Lôi Vương lối ra dò hỏi. Nghe vậy, Ngụy Tà ngẩng đầu chất đống cười tươi như hoa nói. Tự nhiên là tới chúc mừng Lôi Tông Sư phá cảnh, trở thành một đời Tông Sư. Chúc mừng Lôi Tông Sư phá cảnh. Sau này, chúng ta Sa Thành cũng là có một Tông Sư tọa trấn. Người phía sau đi theo hoan hô lên, cao hứng bừng bừng hướng lấy Lôi Vương chúc mừng. Lôi Vương sắc mặt lập tức đen xuống tới, ngực chập trùng không chừng. Lần này Sa Thành so tài, hắn mới vừa ra tay chính là bị gió lão đánh bại. Nói trong lòng không còn khí là không thể nào. Bây giờ nghe những người này xưng hô, chỉ cảm giác giống như là đang giễu cợt hắn, châm chọc hắn. Cái này Lôi Vương xưng hào là hư giả. Ngậm miệng, Lôi Vương hít thở sâu một hơi chợt quát lên, âm thanh ba nhược cuồn cuộn sấm sét nổ vang. Tại cái này Cát Vòng Phong giữa sườn núi vang dội tới. Oanh một tiếng, phía dưới, giữa sườn núi triệt để yên tĩnh xuống tới. Đám người ngẩng đầu không hiểu nhìn xem Lôi Vương. Vì sao Lôi Vương tức giận như thế? Bọn hắn đây là làm sai chuyện gì sao? Các ngươi vì sao xưng hô ta là tông sư? Ta đảm đương không nổi cái danh xưng này. Lôi Vương trầm mặt mở miệng nói. Tông sư, cái danh xưng này quá nặng nề. Không vào tông sư chi cảnh làm sao chịu đựng nổi. Tự nhiên là bởi vì Lôi tông sư tại Cát Vòng trên đỉnh kia kinh thiên động địa lôi đình một kích. Chúng ta tại xa thành nhưng tất cả đều thấy được. Mây đen kia lượn lờ ở giữa. Từng đạo khủng bố dọa người lôi đình nhao nhao rơi xuống. Nếu không phải ngài nhập tông sư chi cảnh lại làm sao có thể dẫn động kinh người như thế lôi đình. Đâu, Ngụy Tà khom người bái thủ. Nâng lên kia kinh khủng lôi đình. Hắn trong lòng càng kính sợ. Chúc mừng Lôi tông sư. Những người còn lại mở miệng lần nữa chúc mừng. Cái này, Lôi Vương sắc mặt biến giống là đáy nôi. Một mảnh đen kịt, đồng thời cũng là có chút xấu hổ. Liếc qua bên cạnh Lữ Thiên. Sợ đem Lữ Thiên đắc tội. Ngậm miệng, Lôi Vương lần nữa giận dữ hét. Đám người ngẩng đầu, có chút không hiểu nhìn xem hắn. Đây là thế nào? Cái kia đạo lôi đình cũng không phải là ta dẫn động. Ta tuyệt không phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh. Khoảng cách tông sư chi cảnh còn có chênh lệch rất lớn. Các ngươi chớ có lại lung tung xưng hô. Lôi Vương trừng mắt mắt hổ quét mắt đám người. Trên người lôi điện uy áp thời gian dần qua lan tràn ra. Chấn nhiếp đám người. Không phải ngươi. Đó là ai? Ngụy Tà không hiểu mở miệng hỏi. Kinh khủng như vậy lôi đình. Chẳng lẽ không phải tông sư dẫn động? Phía sau hắn những người kia cũng là từng cái lộ ra vẻ nghi hoặc. Trong lòng rất là mê hoặc. Là đại sư. Lôi Vương khom người hướng phía bên cạnh Lữ Thiên có chút cúi đầu. Khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ. Vương ái. Hạ Hùng bọn người đồng dạng là khẽ gật đầu nói. Chính là đại sư. Lữ Thiên khoan thai đứng. Thần sắc bình thản. Nhìn xem một màn này. Từ xa thành chạy tới những người này tất cả đều hóa đá. Từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lôi Vương bên cạnh thiếu niên kia. Lại là như vậy một thiếu niên dẫn động như vậy lôi đình. Đám người hít sâu một hơi. Chỉ cảm giác một cỗ kinh dị cảm giác từ lòng bàn chân ứa ra trên trán. Khiến người khó hiểu. Không thể tưởng tượng. Rất nhanh. Tin tức này liền giống như là đã mọc cánh đồng dạng tại xa thành truyền ra đến. Mọi người đều biết, lúc trước, cái kia đạo lôi đình uy lực, cho dù bọn hắn là tại xa thành cũng là có thể rõ ràng cảm giác được. Trong lòng sợ hãi, bây giờ biết được tin tức này, trong lòng giống như là có một cái nguyên khí đạn nổ tung ra. Nhấc lên thao thiên cự lãng, như sóng dữ cuồn cuộn, xa thành, tới một cái lôi đình đại sư, ngay cả Lôi Vương đều cần khom người hô đại sư. Tấu chương xong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.